HP tù nhân ngục Nermengert, chương 1, ôn nhu nhất nhà giam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu em thắc mắc tại sao không có chương 1 thì tôi đã tìm ở nhiều trang convert và file convert tôi tải cũng không thấy chương 1 nên mọi người bắt đầu đọc từ chương 2. Nắng sớm xuyên qua khe hở của bức màn chiếu lấy vào căn phòng màu lục, toàn bộ phòng được bày trí một cách cổ điển toát lên nét vương giả cao quý. Gia cụ đơn giản lưu loát tuyến điều, khắc họa vương giả kiên cường, đầu giường rất nặng khiến ta có cảm giác an toàn. Màn treo trên giường đặc biệt được kéo dài ra phía ngoài, đại diện cho sự hưng thịnh của chủ nhân. Tủ quần áo có 12 ngăn tủ ngụ ý cho một năm 12 tháng, cũng giống như đại diện như 12 chòm sao, càng thêm chứng thực sự vương giả, vương quyền cùng sức mạnh. Severus mở to mắt nhìn thấy không gian phòng cùng đôi tay trói buộc chính mình vào trong lòng ngực một buổi tối. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đến một gương mặt phóng đại trước mặt mình, Severus có chút hoảng sợ muốn thoát ra, nhưng lại bởi vì bị hai tay của đối phương ôm chặt mà không thành công, ngược lại làm ảnh hưởng đến vết thương ở phía sau. Phía sau truyền đến cảm giác đau đớn làm Severus hít một hơi, với những ký ức khuất phục vào tối hôm qua dần hiện lại trên tâm trí y. Từ sau khi cùng người con gái y thương thầm cãi nhau, Severus liền quyết tâm gia nhập vào tử thần thực tử, bởi y muốn có sức mạnh, chỉ như vậy sức mạnh y mới có được thứ y muốn, mà y cũng quả thật làm một thực tử đồ. Năm trước, sau khi tốt nghiệp, bạn tốt Lucius đã dẫn y gia nhập vào tử thần thực tử. Nhưng còn chưa thành công có được đồ vật bản thân muốn, thì y đã bị Voldemort đem thành vật phẩm đưa đến cái chỗ này. Nermengert, mà hiện tại người nằm bên cạnh y chính là tiền nhiệm của Voldemort, chúa tể hắc ám nước Đức Zelot Grindelwald. Y biết thực lực của Zelot không yếu hơn Voldemort, y cũng biết đi theo Zelot hắn cũng có thể có được sức mạnh mà y mong muốn. Nhưng dù có theo đuổi sức mạnh, y cũng không vì thế mà dâng thân thể chính mình, điều này khiến y cảm thấy dơ bẩn. Cho dù nhiệt độ hiện tại không thấp nhưng cơ thể của Zelot cũng khiến y rét lạnh, chính là thân thể của Severus dường như đã không có độ ấm. Y biết đã có những thứ đã mất đi, ngay cả tình yêu hồn nhiên năm nào hay là thứ gì khác, hiện giờ y đã không còn sạch sẽ. Trong khi Severus vẫn còn ngẩn người, Zelot đã mở mắt nhìn nam nhân tóc đen bị giam cầm trong lòng ngực mình, cũng không thể xưng là nam nhân, này kỳ thật chỉ là đứa trẻ vừa tốt nghiệp khỏi trường, vẫn còn hồn nhiên cũng như thuần khiết. Nghĩ đến phản ứng của người này khi ở dưới thân mình ngày hôm qua, Zelot liền biết hôm qua là lần đầu tiên của đối phương, thật khó tin cũng bởi người thiếu niên này tốt nghiệp từ nhà Slytherin. Nghĩ đến đây, Zelot không khỏi có chút hối hận vì chính mình quá nóng vội, hắn đáng ra nên ôn nhu một chút, hy vọng Severus không bởi vì hắn thô bạo mà sinh ra ám ảnh tâm lý. Nhưng mà nghĩ đến mình là người đàn ông đầu tiên của Severus, cũng là nam nhân duy nhất của Severus, Zelot liền cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn cũng biết Severus đã có người trong lòng, chẳng phải cái nữ phù thủy máu bùn đó liền mau kết hôn sao? Hắn cũng biết Severus đối với không hề có tình cảm, thậm chí chỉ có sợ hãi và thống hận, nhưng không vấn đề gì, bọn họ còn nhiều thời gian để bồi dưỡng tình cảm mà. Sếp, còn đau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zelot thấy Severus không tự giác nhăn mày có chút đau lòng mà vươn tay xoa, hắn đêm qua tuy đã mang Severus thoa dược nhưng mà địa phương quá mức nhạy cảm, cho dù đã bôi dược cũng không hoàn toàn khôi phục bình thường. Zelot thở dài, lần thứ hai hối hận vì chính mình hôm qua quá thô bạo, ai bảo đứa trẻ này quá mỹ vị, khiến hắn nhịn không được muốn ăn thêm mấy lần. Nghe âm thanh thuần hậu của Zelot, Severus nhịn không được co rúm lại một chút. Cho dù cái âm thanh có tuyệt vời như thế nào, y cũng không cách nào quên cái âm thanh này ngày hôm qua khiến y thống khổ, không chỉ có tâm lý mà còn có sinh lý. Y biết bây giờ hắn là nam nhân của kẻ này, tuy rằng y không biết người này đã giao dịch cái gì để chủ nhân Voldemort đổi lấy y, thật làm y không ngờ là một người có dung mạo như mình lại có ngày gặp phải tình cảnh này. Không biết phải trả lời câu hỏi của Zelot như thế nào, mà cũng không muốn trả lời, Severus chỉ trầm mặt im lặng. Zelot biết Severus bị hành động của hắn ngày hôm qua dọa sợ, hắn đem cơ thể Severus ôm vào trong lòng ngực nhẹ nhàng vuốt ve. Được rồi, không sao đâu, ngày hôm qua là ta quá kích động, ngươi không biết ngươi mỹ vị như thế nào khiến ta muốn ngừng cũng không được. Về sau ta sẽ tiết chế hơn, không phải sợ, nào chúng ta nên dậy thôi, bỏ bữa sáng không phải là thói quen tốt đâu, ta kêu gia tinh chuẩn bị một ít món ăn dễ dàng tiêu hóa lát nữa mang vào phòng. Severus vẫn im lặng như vậy, tùy ý để Zelot rửa mặt mặc quần áo như đang chơi đùa một con rối. Cho đến khi qua bữa sáng, Severus mới nói câu đầu tiên sau khi tỉnh lại. Người tính lúc nào mới tha ta đi? Severus biết mình không nên hỏi cái này, ít nhất tới khi Zealot chán ghét y thì y không nên hỏi, nhưng mà y không thể cùng nam nhân đoạt đi thân thể y ở cùng một chỗ cùng người nam nhân này trên giường làm những chuyện này, thực sự sẽ khiến y hỏng mất. Sắc mặt của Zealot trầm xuống, tuy rằng hắn biết hiện tại Severus không có khả năng đối với hắn có tình cảm, nhưng khi nghe Severus muốn rời khỏi hắn, hắn vẫn cảm thấy không vui. Severus Snape, ngươi không thể rời đi, ta đã sai người chuẩn bị hôn lễ của chúng ta, thời gian sẽ là tháng sau, ngươi cũng chuẩn bị tốt đi. Trong khoảng thời gian này ngươi không được rời khỏi Nermengert, nếu ngươi thấy nhàm chán, ta có thể gọi Malfoy đến đây cùng ngươi. Nói xong, Zealot ôm Severus trở về giường rồi xoay người rời khỏi phòng, hắn cần tìm chỗ để khống chế tâm trạng của mình. Zealot đi rồi, Severus mệt mỏi nhắm hai mắt lại, sự mệt mỏi trên thân thể cùng tinh thần khiến y không thể chịu nổi nữa. Y biết hiện tại mình đang bị cầm tù tại nơi này. Nermengert, ngục giam trong truyền thuyết nơi cầm tù chúa tể hắc ám nước Đức giờ tựa hồ đã biến thành ngục giam cầm tù y. Y nên cảm thấy đây là vinh hạnh sao? Có thể hưởng loại đãi ngộ này với chúa tể hắc ám. Severus chỉ biết cười khổ, nhìn thấy Zealot ra khỏi phòng, Bernard Meyer đã sớm chờ bên ngoài nhanh chóng đi theo sau, nhìn vẻ mặt giận dữ của Zealot, hắn nhịn không được vì Severus ở trong phòng mà toát mồ hôi lạnh. Mặc dù có tâm muốn khuyên bảo, nhưng vốn tính Zealot cố chấp ở chuyện trước đó với Dumbledore, hắn đã sớm biết có khuyên nhủ cũng vô dụng. Kỳ thật phần lớn thánh đồ quả thực cảm kích Severus, không quan trọng người thanh niên này có tư cách trở thành vương hậu của họ hay không, ít nhất hắn đã thành công đem chúa tể rời bỏ Dumbledore. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù ai làm vương hậu của bọn họ cũng tốt hơn cái lão ông mật Dumbledore kia, thẩm mỹ của chúa tể tương đối kỳ lạ, nay cũng đã trở lại tương đối bình thường. Thật vất vả mới có người đem chúa tể của bọn họ từ một loại bệnh độc tên là Dumbledore cứu ra, bọn họ cũng không muốn Zealot lại thất tình lần thứ hai. Mà bi kịch chính là chúa tể của bọn họ vốn không phải người biết nói lời yêu đương, đây chả phải là đẩy vương hậu của bọn họ hay sao? Bernard cau mày rối rắm suy nghĩ không biết nên như thế nào để chúa tể suy nghĩ thông suốt. Bernard, người phái người đi nước Anh đem đương nhiệm gia chủ của Malfoy ra Lucius Malfoy mời đến Nermengert. Âm thanh có chút âm trầm bởi vì Zealot đè nén giận dữ truyền đến tai Bernard, nhưng nội dung lại khiến hai mắt Bernard phát sáng. Chúa tể của họ rốt cuộc hiểu được khuyết điểm mình nên tìm người đến thỉnh giáo sao? Gia tộc Malfoy nổi danh là đào hoa tại phương diện tình cảm nhất định hiểu biết, hơn nữa Lucius Malfoy còn là bạn tốt duy nhất của vương hậu, đối với vương hậu của bọn họ chắc chắn hiểu rõ, chúa tể tìm hắn ngược lại là ý tưởng không tồi. Vâng, chúa tể, Bernard quyết định cho dù phải dùng tới vũ lực cũng phải buộc được Lucius đến Nermengert. Ân, chuyện này nhất định phải tự mình làm, việc này liên quan tới chúa tể của Hốc tiếp tục tự nhốt mình ở Nermengert hay không, nếu không thành công hắn liền tự sát. Nói xong, Bernard xoay người nhanh chóng rời khỏi Nermengert chuẩn bị đi đến nước Anh. Khóe miệng Zealot co rút nhìn bóng dáng rời khỏi của Bernard không còn gì để nói, hắn nói còn chưa xong đâu, hắn nhớ rõ Bernard trước kia không có xúc động như vậy. Tuy rằng trong lòng còn mắng chửi, nhưng lửa giận trong lòng Zealot đã vơi đi rất nhiều, hắn biết rõ thánh đồ đã chờ rất lâu mà lần này hắn không thể để bọn họ thất vọng thêm lần nữa được. Về phần chuẩn bị hôn lễ cứ để cho người khác làm đi. Còn về phần Severus, Zealot thừa nhận chính mình lúc nãy quá nóng vội, có lẽ bởi vì chuyện đã trải qua với Dumbledore, hắn đối với tình cảm quả thật có chút sợ hãi. Không phải hắn không dám yêu, hắn đã yêu chính là khi đã yêu liền sợ sẽ mất đi tình yêu. Hắn không dám để Severus rời xa phạm vi thế lực của hắn sợ Severus sẽ giống Dumbledore, sẽ vĩnh viễn rời khỏi hắn. Lần đầu tiên khi Dumbledore rời khỏi, hắn đã đợi vài thập niên, thế mà thứ hắn nhận được chính là một lá thư quyết đấu. Lần thứ hai Dumbledore rời đi, hắn lại tại Nermengert đợi thêm vài thập niên, hắn cho rằng chỉ cần chờ đợi là có thể chờ Dumbledore hồi tâm chuyển ý, chính là mãi đến hắn chờ cũng không được cái liếc về hắn một cái. Sau đó hắn thật sự không thể chờ nữa, hắn rời khỏi Nermengert đi đến Hogsmeade ở gần Hogwarts chờ Dumbledore, nhưng người hắn gặp không phải là Dumbledore mà là bạn đời định mệnh cho hắn thức tỉnh huyết thống tinh linh hắc ám. Hiện tại bạn lữ của hắn đang ở cạnh hắn, dù thế nào hắn cũng sẽ không để Severus rời hắn mà đi. Chuyện hắn thức tỉnh huyết thống tinh linh hắc ám trừ hắn thì không còn ai biết cả, hắn dự định tại hôn lễ của hắn với Severus sẽ tuyên bố chuyện này. Như vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận tái nhậm chức, không ai có tư cách để cầm tù một tinh linh hắc ám cấp cao. Về phần Severus, hắn nhất định sẽ khiến Severus yêu hắn. Slytherin không phải luôn theo đuổi sức mạnh hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận trong cơ thể mình so với trước kia thì ma lực càng thêm mạnh mẽ, Zealot nở nụ cười thỏa mãn, hắn đã sớm điều tra hiện tại cho dù là Dumbledore liên thủ với Voldemort cũng không có khả năng thắng hắn dễ dàng, mà Dumbledore cùng Voldemort có khả năng liên thủ sao? Nếu ta đem toàn bộ thế giới tặng trước mặt ngươi, thân là một Slytherin, ngươi có thể cự tuyệt sao, Severus? Cách chương.